Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 42, cùng Superman so khí lực. Emma, ta gặp được một người quen, trước đi qua chào hỏi, nhỏ giọng tại Emma bên tai nói nhỏ một câu, giúp đây mới là trực tiếp hướng Clark đi qua, Emma dù sao cũng hơi giật mình. Phải biết xúc thế nhưng là một người ngoài hành tinh a, mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tới Gotham thành phố. Tại sao lại ở chỗ này gặp được người quen? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Emma mặt ngoài lại không có chút nào hiển lộ. Vẫn là một mặt ý cười đối mặt với trước mắt màn ảnh. Một bên khác, phát giác được xúc hướng mình đi tới. Clark vội vàng thu hồi mắt nhìn xuyên tường. Sau đó quay đầu đi chỗ khác, tránh xúc ánh mắt, này, ngươi tốt, ta gọi xúc, rất hân hạnh được biết ngươi. Mỉm cười, xúc vươn tay, mắt thấy tránh không, lại thêm mình đối xúc cũng rất tò mò. Clark cũng là cười cười, sau đó thả ra trong tay máy ảnh, đưa tay ra nói, ngươi tốt, Clark Kent, quả nhiên, gia hỏa này liền là Superman. Ngay sau đó, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, bởi vì biết trước mắt Clark liền là DC mạnh nhất anh hùng Superman. Lại thêm xúc cùng muốn biết Superman lực lượng. Lúc bắt tay, xúc mảy may cũng không có khống chế mình lực lượng. Hả? Trong chốc lát, Clark liền cảm nhận được đến từ xúc siêu cấp lực lượng. Đây là một loại cơ hồ cùng chính hắn tương xứng lực lượng. Quả nhiên, hắn không phải người bình thường, mà lại rất có thể đã đoán được thân phận của mình. Trong lòng kinh ngạc, Clark trên tay không khỏi cũng là vận dụng siêu cấp lực lượng. Trong lúc nhất thời, hai người liền trong bóng tối phân cao thấp, riêng phần mình sức nắm đã đạt tới 10 vạn tấn. Mà dạng này lực lượng có thể tùy tiện đánh nát một khỏa tiểu hành tinh. Ngươi khí lực rất lớn, xúc cười nói. Nhưng trong lòng thì hết sức kích động, dù sao cùng Superman so khí lực loại chuyện này cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được. Ngươi cũng không tệ a. Clark cũng là vừa cười vừa nói, nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Hắn vô ý thức cho rằng xúc cũng hẳn là mình đồng loại. Bất quá ngay sau đó, hắn trong nháy mắt lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì xúc trên người căn bản không có tộc nhân mình khí tức. Xúc không phải Kryptonian. Đương nhiên, hắn cũng không phải là loài người. Bruce Wayne là Bruce Wayne. Bruce Wayne rốt cục xuất hiện. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh lên đi phỏng vấn Bruce Wayne a. Chỉ cần hắn đối chúng ta màn ảnh nói câu nào, chúng ta liền xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa địa phương truyền đến một trận hò hét. Cùng lúc đó, một bên Rip cũng là tranh thủ thời gian thúc giục lên Clark. Hai người rất có ăn ý đưa mở tay, sau đó không hẹn mà cùng hướng chính đang chậm rãi đi vào nơi này Bruce Wayne trông đi qua. Cùng manga cùng phim khác biệt, lúc này Bruce Wayne chỉ có chừng 30 tuổi. Chính là một cái nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Đồng thời cũng là thân thể đỉnh phong thời kỳ. Khi thấy Bruce Wayne trên trán dán một cái tiểu băng dán cá nhân lúc, xúc liền biết Bruce Wayne ban đêm khẳng định không có nhàn rỗi. Dù sao Blackgate Penitentiary bạo động đã là mọi người đều biết sự tình. Làm Gotham thành phố hắc ám kỵ sĩ, Bruce Wayne cũng chính là Batman là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc. Ngươi, đến tột cùng là ai? Mặc dù Bruce Wayne ra sân cùng làm người khác chú ý, nhưng là Clark lúc này lực chú ý đã không ở trên người hắn. Giờ phút này duy nhất có thể làm cho hắn để ý, liền là bên cạnh hắn xúc. Xúc một vừa nhìn vạn người chú mục Bruce Wayne vừa cười nói ra. Cẩn thận nói đến lời nói. Chúng ta đều có kinh lịch, giống như ngươi, ta cũng là tinh cầu hủy diệt về sau mới lại tới đây. Bất quá đương nhiên, ta không phải Kryptonian, xúc lời nói chứng thực Clark phỏng đoán, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Flack lại là hỏi, vậy ngươi lại tới đây có cái gì con mát? Giống như ngươi, Xúc chỉ cách đó không xa Bruce Wayne nói ra. Cũng là vì Bruce Wayne. Flack hơi kinh ngạc, nói như vậy ngươi đã biết thân phận của hắn. Thân ấy, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tiệc tối đã bắt đầu. Không đợi Xúc mở miệng, Emma lại là đột nhiên đi tới. Sau đó đưa tay kéo lại Xúc cánh tay. Thật có lỗi, mặc dù rất muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp một hồi, nhưng là hiện tại ta phải rời đi. Cười nhạt một tiếng, Xúc đây mới là kéo Emma cánh tay quay người rời đi. Nhìn qua Xúc rời đi thân ảnh, Flack chỉ cảm thấy trong lòng một trận bốc lên. Trực giác nói cho hắn biết, cái thế giới này sợ là lại phải phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.